động một chút tu sĩ tới, cũng có thể diệt đi toàn bộ Hồng Lĩnh phường thị. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là không có vị Hồng Lĩnh lão tổ kia ra tay. Nghĩ tới đây, Quý Diêm nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trước sau không nói tiếng nào. Ngươi chính là Hồng Lĩnh lão tổ, không sai, bổn tòa chính là Hồng Lĩnh lão tổ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, cho dù là bị thần hoàng nhìn chăm chú, trên mặt hắn cũng không thấy một chút bối rối nào. Nhìn thấy đối phương thần thái như thế, sát ý trong con ngươi Quý Diêm càng thêm rõ ràng. Tốt, ngươi đã thừa nhận vậy thì tốt rồi, Bắc Tuyệt Phó Thánh Chủ ngã xuống ở trong tay của ngươi, hôm nay bổn tọa muốn báo thù cho hắn, cũng để tu sĩ Cổ Hoang biết, bất kể là ai đắc tội rồi Cổ Hoang Thánh Địa, đều chỉ có một con đường chết. Dứt lời, Quý Diêm không nói nhảm, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh đánh ra một chưởng. Một chưởng nhìn như bình thường, thật ra đã ẩn chứa lực lượng đầy trời, vạn dặm không gian toàn bộ vỡ vụn hủy diệt, màu đen nhánh từ sau lưng không gian tan vỡ hiển hiện ra, như là con thú khổng lồ đáng sợ nhắm người mà cắn nuốt. Thiên địa chấn động. Nhật nguyệt vô quang. Quy tắc đạo vận đáng sợ hiển hóa. Lực lượng nuốt chửng thiên địa, như có thể mang tất cả đều phá hủy. Cẩn thận, Thượng quan Tinh Hà biến sắc hẳn, chỉ thấy hắn bước ra một bước, phất tay liền có hàn quang màu tím nổi lên. Đó là một thanh thần kiếm màu tím nhạt. Trong chớp mắt nắm chặt chuôi kiếm, khí thế toàn thân Thượng quan Tinh Hà bỗng biến đổi, dòng sông đại đạo quy tắc như thiên hà treo ngược, thông thiên kiếm cương chém vỡ bầu trời, âm, hai luồng lực lượng va chạm, chỉ không đến một nhịp thở, liền thấy thông thiên kiếm cương kia ầm ầm vỡ vụn, thần kiếm màu tím phát ra một tiếng rít gào, thế mà có thêm mấy phần rạn nứt. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng như dời non lấp biển bao phủ tới. Thân thể Thượng quan Tinh Hà chấn động, đã bay ngang ra ngoài. Một màn này, khiến con ngươi cường giả khác đều co rụt lại. Không đến một cái đối mặt, Thượng quan Tinh Hà đã tuyên bố thất bại. Phải biết rằng, Thượng quan Thế Gia không nhiều thần quân, nhưng mỗi một vị thần quân đều cực kỳ cường đại, như Thượng quan Tinh Hà đã bước vào thần quân tầng 8, ở toàn bộ Cổ Hoang cũng thuộc loại cường giả đứng đầu. Thế nhưng, mạnh như Thượng quan Tinh Hà, cũng đỡ không nổi một chưởng của Quý Diên. Cũng chính là một chưởng này của đối phương không phải hướng về Thượng quan Tinh Hà, bằng không, vị trưởng lão Thượng quan Thế Gia này, đoán chừng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lực lượng đáng sợ tới cực điểm như thế, khiến các cường giả cảm thấy kinh hãi. Âm Dương Thánh Chủ ở bên, trong con ngươi bình tĩnh cũng lóe lên một vệt kiên kỵ cực sâu. Hắn tại sao cam nguyện vứt bỏ tôn nghiêm thân phận, cũng phải hướng Cổ Hoang Thánh Địa lấy lòng, cũng là bởi vì kiên kỵ thực lực thần hoàng. Bây giờ nhìn thấy, quyết định của mình không sai. Thực lực thần hoàng quá mạnh, cho dù dốc hết toàn bộ nội tình Âm Dương Thánh Địa, cũng không có khả năng chống lại cường giả bực này. Phải biết rằng, bản thân Âm Dương Thánh Chủ, cũng chỉ là thần quân tầng 8 thôi. Luận đến thực lực, hắn không mạnh hơn Thượng quan Tinh Hà đến đâu. Mắt thấy một đòn của Quý Diêm như thế không ngừng, hướng về Thẩm Trường Thanh bao phủ, cường giả khác không thuộc Hồng Lĩnh phường thị đều âm thầm cười lạnh. Trong mắt bọn hắn, một đòn này Thẩm Trường Thanh tuyệt đối không có khả năng ngăn được. Dù sao, bên ngoài đồn đại, thực lực đối phương cũng chỉ là tiêu chuẩn thần quân trung giai thôi, Thượng quan Tinh Hà thần quân tầng 8 cũng bị một đòn làm bị thương nặng, huống chi là một tán tu thần quân hậu giai cũng chưa bước vào. Không đợi tu sĩ khác nghĩ quá nhiều, Thẩm Trường Thanh đã vung tay áo một cái, mấy chục tấm phù lục nháy mắt bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, bầu trời vỡ nát. Mấy chục đạo thiên lôi tráng kiện cuồn cuộn mà tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng không kém gì một đòn toàn lực của cường giả thần quân tầng 7. Nếu như là cường giả thần quân tầng 7 đơn lẻ, tự nhiên không có khả năng ngăn được một chưởng này, nhưng mấy chục vị cường giả thần quân tầng 7 đồng thời ra tay, vậy liền hoàn toàn khác. Bởi vì cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến. Dưới lực lượng kinh khủng như vậy công kích, lấy thực lực Quý Diêm hôm nay, cũng không nhìn được biến sắc. Âm âm. Mấy chục đạo thiên lôi công kích. Hai luồng lực lượng va chạm ở hư không, trăm vạn dặm hư không cũng biến thành bột phấn, dư âm hủy thiên diệt địa hướng về bốn phương tám hướng tàn phá càng quét tới, khiến rất nhiều cường giả đều không tự chủ được rút lui. Có một ít kẻ tu vi nhỏ yếu không kịp tránh né, càng bị luồng dư âm này hủy diệt ngay tại chỗ. Thần hoàng lại như thế nào? Chương 5052 Quý Diêm bối rối, 2. Thời kỳ thượng cổ từng có phù đạo tông sư bậc ba chém ngược thần hoàng, hôm nay bổn tọa cũng có thể làm được. Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, trong lời nói tràn đầy tùy tiện cùng với phóng khoáng, Quý Diêm nghe vậy, trên trên mặt không khỏi hiện ra lửa giận. Nó khoác không biết ngượng, không đợi hắn hoàn toàn dứt lời, liền thấy Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, hai tay vung ống tay áo, mấy chục tấm phù lục lần nữa đổ ập ra, mỗi một tấm bùa chú đều thuộc về cấp độ tông sư bậc ba thượng phẩm. Trong đó đại bộ phận đều là phẩm chất phổ thông, sau đó xen lẫn phù lục chất lượng cao phẩm chất tinh phẩm cùng hoàng mỹ. Có thể nói, mỗi một đạo phù lục đều tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thần quân hậu giai. Giờ phút này mấy chục tấm phù lục công kích, chính là tương đương với mấy chục vị cường giả thần quân hậu giai toàn lực trả giá. Cả mảng sấm sét càn quét thiên địa, vô cùng vô tận thiên lôi nuốt chửng tất cả, thành thế kinh thiên động địa đến người điếc cũng có thể nghe thấy. Tất cả tu sĩ mắt thấy một màn như là thiên đạo nổi giận này, đều bị chấn nhiếp ngay ra tại chỗ. Qua tích tắc, những lực lượng kinh khủng này đã bao phủ Quý Diên. Sát ý trong lòng kẻ sau tăng vọt, thực lực thần hoàng tầng một giờ phút này không còn giữ lại chút nào bùng nổ ra, quy tắc bổn nguyên từ hư không lao nhanh tới, thân thể hóa thành pháp tướng vĩ ngạn. Bàn tay pháp tướng ngập vào trong sấm sét, lực lượng thiên lôi đáng sợ công kích, khiến bàn tay đạo vận sụp đổ, da dẻ cũng rạn nứt vỡ vụn. Nhưng mà, thần hoàng xét đến cùng là thần hoàng, cho dù thiên lôi đáng sợ như thế, cũng không thể thật sự đánh tan bàn tay, chỉ thấy bàn tay Quý Diêm ngập vào trong sấm sét, sau đó liền ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, tay không mang biển sét trăm vạn dặm trực tiếp đánh vỡ ra. Biển sét vỡ nát. Tức vạn lôi quang lóa mắt giống như ban ngày. Pháp tướng vĩ ngạn tới cực điểm đứng ngạo nghễ trên bầu trời, uy áp chỉ thuộc về thần hoàng trùng trùng điệp điệp, như có thể trấn áp thiên địa vạn cổ. Tán tu nho nhỏ làm sao có thể hiểu sự cường đại của thần hoàng, muốn bằng vào một chút phù lục đã chống lại thần hoàng, quả thực là buồn cười. Thanh âm của Quý Diêm như là thanh âm thiên đạo, truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Nhìn pháp tướng vĩ ngạn của đối phương, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Thần hoàng lại như thế nào, hôm nay bổn tọa liền muốn chém một vị thần hoàng xem. Dứt lời, lượng lớn phù lục lần nữa xuất hiện, sấm sét tiêu tán khắp trời lại dâng lên. So với vừa nãy còn càng thêm sôi trào mãnh liệt. Quý Diêm nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc, lông mày không khỏi điên cuồng giật giật. Đừng thấy hắn vừa rồi đánh tan biển sét tựa như rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ có chính Quý Diêm biết, vì đánh tan biển sét mình rốt cuộc đã vận dụng lực lượng như thế nào. Vốn cho rằng Thẩm Trường Thanh có thể vận dụng nhiều phụ lục như vậy, đã đến cực hạn, cho nên hắn mới sẽ trào phúng, chưa từng nghĩ, trên người đối phương còn giấu càng nhiều phụ lục hơn. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể có bao nhiêu phù lục có thể dùng. Quý Diêm gào rống. Đây là trận chiến đầu tiên hắn bước vào thần hoàng đến nay, nếu như ngay cả một tán tu cũng không trấn áp được, bản thân chẳng phải là mất hết mặt mũi. Cho nên bất kể như thế nào, Quý Diêm cũng muốn chém giết Thẩm Trường Thanh. Không chỉ là chém giết đối phương, còn phải thắng được thể diện. Thiên lôi công kích, Quý Diêm hóa thân pháp tướng người khổng lồ, đạp nát vô tận biển sét. Bàn tay hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Nhưng không đợi một đòn này thật sự tới người, Thẩm Trường Thanh đã trước một bước rút lui, đồng thời trong tay không ngừng vung ra phù lục, thiên lôi tráng kiện tới cực điểm một đạo tiếp một đạo công kích, khiến Quý Diêm gào rống liên miên. Hắn rất muốn một hơi bóp chết Thẩm Trường Thanh, bất đắc dĩ đối phương trơn như là cá chạch, căn bản không chính diện giao phong với bản thân. Mỗi khi Quý Diêm sắp đuổi kịp, liền bị phù lục công kích ngăn cản đường. Một tới hai đi. Thẩm Trường Thanh chưa chịu bất cứ thương tổn nào, ngược lại là Quý Diêm bị lực lượng thiên lôi nổ cho đầu óc choáng váng, gào rống không thôi. Một lát sau, Quý Diêm lại rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn hiểu được. Chỉ cần phù lục trên thân Thẩm Trường Thanh không ít, bản thân đoán chừng là không có khả năng chém giết đối phương. Nếu là như vậy, vậy mình sao không dứt khoát trực tiếp hao hết phù lục của đối phương rồi lại nói. Một mực công kích. Chẳng những không thể chém giết Thẩm Trường Thanh, ngược lại dẫn đến bản thân bị phù lục gây thương tích. Cho nên, Quý Diêm rút kinh nghiệm xương máu, rất nhanh đã nghĩ được biện pháp giải quyết. Lấy thủ làm công. Từng chút một hao mòn lực lượng phù lục, nhìn thấy Quý Diêm không còn nóng nảy như trước đó, Thẩm Trường Thanh cũng biết rõ dự định của đối phương, đơn giản chính là muốn dùng phòng thủ làm chủ, từng chút một hao hết phù lục tồn kho. Có thể nói, tính toán của Quý Diêm quả thật không có vấn đề gì. Dù sao phù lục tông sư bậc ba thượng phẩm, chỉ là tương đương với công kích thần quân hậu giai, chỉ cần thần hoàng kiên nhẫn phòng thủ, như thế phù lục cũng rất khó tổn thương đối phương. Dù sao, lực lượng thần hoàng mênh mông, chỉ cần lực lượng không dứt, thần quân hậu giai công kích có thể nào tổn thương được cường giả thần hoàng? Chương 5053 chém ngược thần hoàng, 1, nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Thanh không phải thần quân thông thường, không phải phù đạo tông sư bình thường. Những năm gần đây ở dưới tình huống hắn bất kể chi phí giá cao, đã vẽ lượng lớn phù lục, giờ phút này Quý Diêm tìm tới cửa, xem như vừa vặn đâm vào trên mũi thương. Đối phương tưởng muốn đấu tiêu hao, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là tạo điều kiện, lập tức, càng nhiều phù lục trút ra. Trong thiên địa cũng bị lôi quang khủng bố chiếm cứ, hào quang màu máu nhật nguyệt chiếu xuống, bây giờ cũng hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Âm. Âm âm. Thiên lôi trùng trùng điệp điệp, tự như vô cùng vô tận, lực lượng kinh thiên động địa càng quét tất cả, khiến tu sĩ khác xem cuộc chiến, đều không thể không rời khỏi phạm vi Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Về phần tu sĩ Hồng Lĩnh Phường Thị, cũng đều sớm đã rút lui, nhìn qua dãy núi hóa thành biển sét đáng sợ, tất cả tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Bọn họ vốn cho rằng thần hoàng ra tay, bóp chết một tán tu thần quân, như là bóp chết sâu kiến đơn giản như vậy. Không ngờ, Thẩm Trường Thanh không đơn thuần là đột phá phù đạo tông sư bậc ba thượng phẩm không nói, trên thân còn giấu tài nguyên phù lục như biển, dưới lượng lớn phù lục công kích dày đặc, cho dù thần hoàng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Chẳng qua, ai cũng rõ. Thế cục bây giờ chỉ là tạm thời. Chờ đến khi Thẩm Trường Thanh hao hết phù lục, chính là thời điểm đối phương thua cuộc chết trận. Chỉ là, so với người khác tự tin, Quý Diêm ở trên biển sét lại âm thầm kêu khổ. Lực lượng thần hoàng là cường đại không giả, nhưng muốn chống cự lực lượng thiên lôi như thế, mỗi thời mỗi khắc cũng hao tổn rất nhiều, bây giờ phù lục của Thẩm Trường Thanh giống như vô cùng vô tận, tất nhiên là khiến Quý Diêm cảm thấy chấn động. Theo thời gian chuyển dời, Quý Diêm phát hiện, phù lục trên tay Thẩm Trường Thanh giống như thật sự rất nhiều, nhiều đến mức hoàn toàn vượt quá bản thân dự liệu. Bây giờ bản thân hãm sâu biển sét, cho dù Quý Diêm muốn thoát thân, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Vừa nghĩ đến đây, nội tâm Quý Diêm lúc đầu 10 phần chắc chín, cũng không khỏi thêm một phần bối rối. Bổn tòa, âm. Âm. Trong lòng Quý Diêm bối rối, muốn nói cái gì, nhưng Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tứ cho hắn cơ hội. Một tấm tiếp một tấm phù lục đánh ra ngoài, mà lấy nội tình thần hoàng bây giờ cũng có dấu hiệu kiệt sức. Âm, khi Thẩm Trường Thanh lần nữa vung ra 10 phù lục tông sư bậc ba thượng phẩm phẩm giai hoàng mỹ, có thể so với một đòn toàn lực công kích của 10 vị cường giả thần quân tầng 9, hoàn toàn đánh nát cương khí hộ thân của Quý Diêm. Cương khí vỡ nát, biểu thị vị thần hoàng mới tấn thăng này khô kiệt lực lượng. Trên mặt Quý Diêm lần đầu tiên hiện ra biểu cảm kinh hoảng thất thố, hắn muốn thoát thân rời đi. Nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Sấm sét bao trùm trời đất chiếm cứ ức vạn dặm hư không, mang tất cả đường lui đều phong tỏa toàn bộ. Giờ phút này, Quý Diêm vô cùng hối hận. Nếu không phải thiên nhân thần cương vỡ vụn, có loại chí bảo kia hộ thân, quả quyết không đến mức khiến mình rơi vào tình trạng như thế. Nhưng mà, không đợi Quý Diêm hối hận bao nhiêu, đã có nhiều phù lục hơn đánh tới. Âm. Âm âm. Lực lượng thiên lôi bao trùm trời đất, dù là pháp tướng vĩ ngạn có thể so với dãy núi, bây giờ cũng là bị lực lượng thiên lôi bao phủ hoàn toàn không thấy nữa. Đột nhiên, một tiếng gào rống không cam lòng từ trên biển sét truyền ra, như có pháp tướng vỡ nát. Tiếp theo, liền thấy bầu trời chấn động. Đại đạo quy tắc vỡ nát. Mưa máu màu đen như trút nước, rơi xuống ở trên thân mỗi một tu sĩ. Đại đạo băng hà. Trời giáng mưa máu, đây là dị tượng thần hoàng ngã xuống, có tu sĩ xuề bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay hội tụ mưa máu màu đen, nhìn mà giật mình như vậy, trong lòng đều không ngăn nổi rung động. Bao lâu rồi? Cổ hoang bao lâu rồi không có thần hoàng bỏ mình? Hoặc là nói, cổ hoang bao lâu rồi chưa xuất hiện thần hoàng, tự nhiên là bấy lâu chưa có thần hoàng ngã xuống. Bây giờ pháp tướng Quý Diêm sụp đổ, lại thấy mưa máu như trút nước, tất cả tu sĩ đều rõ. Thần hoàng ngã xuống rốt cuộc là ai? Nhưng mà... Rõ thì rõ, nhưng tình huống như thế lại khiến bọn họ khó có thể tin. Dù sao thần hoàng thực lực đáng sợ, hoàn toàn không phải thần quân có thể so sánh, Quý Diêm mặc dù chỉ mới vào cảnh giới thần hoàng, nhưng một thân thực lực lại đã đạt đến một tình trạng cường đại. Ai cũng không ngờ một tán tu thần quân lại có thể chém giết một vị thần hoàng. Không chỉ tu sĩ khác không dám tin, cho dù là Thượng quan Tinh Hà cũng không cam lòng tin. Chỉ là theo thiên lôi tiêu tán, cảnh tượng ức vạn dặm hư không, cũng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Không gian vỡ vụn. Lưu lại sức mạnh sấm sét bất diệt quanh quẩn càn quét. Bóng người Quý Diêm đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, như là chưa từng xuất hiện. Một màn này, rất hiển nhiên đã xác định suy nghĩ trong lòng đông đảo tu sĩ. Quý Diêm. Thật sự đã chết. Một vị thần hoàng mới tấn thăng, cứ như vậy trực tiếp ngã xuống ở trong tay một vị tán tu thần quân, nghĩ đến phù lục tồn kho kinh người tới cực điểm kia của Thẩm Trường Thanh, toàn thân những tu sĩ này đều rùng mình một cái. Quý Diêm so với nói là bị thực lực tuyệt đối chém giết, không bằng nói là bị lượng lớn phù lục mạnh mẽ mài chết. Chương 5054 chém ngược thần hoàng, 2, cường đại như thần hoàng, cũng không chịu được lượng lớn phù lục không ngừng nghỉ công kích. Không. Không thể nào, thánh chủ chính là thần hoàng, sao có thể ngã xuống ở nơi này, có trưởng lão cổ hoang thánh địa thất kinh, trên mặt vẫn có biểu cảm kinh hãi muốn chết cùng với không dám tin. Quý Diêm chết rồi. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Thân là trưởng lão cổ hoang thánh địa, hắn biết rõ Quý Diêm ngã xuống, rốt cuộc sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Cho dù âm dương thánh chủ ở bên, bây giờ cũng ngay ra ở tại chỗ. Hắn phát hiện, bản thân tự như cược sai rồi, Quý Diêm là chứng đạo thần hoàng không giả, nhưng vị hồng lĩnh lão tổ này nội tình càng thêm sâu không lường được, đường đường một vị thần hoàng, thế mà ở dưới lượng lớn phù lục bị mạnh mẽ mài chết, hoàn toàn không có cơ hội thoát đi. Mỗi khi nghĩ đến một màn sấm sét khắp trời kia, âm dương thánh chủ liền tâm thần phát run. Nếu như bản thân trực diện loại lực lượng đó, vừa đối mặt đã phải hóa thành tro bụi, giờ phút này, Thẩm Trường Thanh phất ống tay áo, thần lực mênh mông càng quét hư không, tất cả lực lượng sấm sét lưu lại bất diệt đều bị quét sạch. Đội chấp pháp ở đâu? Có thuộc hạ. Đoàn Cảnh một bước đạp không tiến lên, ông quyền trầm giọng nói. Ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cổ hoang thánh địa, thanh âm nghe không ra chút tâm tình dao động nào. Có ngoại địch xâm chiếm hồng lĩnh phường thị, đội chấp pháp phải làm như thế nào? Giết! Đoàn Cảnh sắc mặt lạnh lùng, Thẩm Trường Thanh gật đầu, đã là như thế, vậy đi đi. Vâng. Đoàn Cảnh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trận doanh cổ hoang thánh địa, nghiêm nghị quát. Cổ hoang thánh địa xâm nhập, tội không thể tha. Tất cả tu sĩ đội chấp pháp nghe lệnh, một tên cũng không để lại. Dứt lời, Đoàn Cảnh bước ra đầu tiên, lao về phía trận doanh cổ hoang thánh địa. Có tu sĩ thần chủ hậu giai của cổ hoang thánh địa sắc mặt hoảng sợ, muốn quay người chạy trốn, nhưng bước chân không thể nhúc nhích, đã bị Đoàn Cảnh một quyền đánh giết ngay tại chỗ. Nếu như là trước khi lấy được bất diệt bá thể quyết, lấy thực lực của Đoàn Cảnh, dù cũng có thể trấn áp chém giết cường giả thần chủ hậu giai, nhưng tuyệt đối không làm được dễ dàng như trước mắt. Dù sao thần chủ tầng 10 mặc dù cường đại hơn thần chủ hậu giai, nhưng không làm được trình độ trực tiếp nháy mắt giết chết, nhưng, sau khi đạt được bất diệt bá thể quyết, Đoàn Cảnh này đã khác xưa. 20 năm lắng động. Không chỉ khiến hắn lần nữa khôi phục cảnh giới đỉnh phong ngày xưa, càng hướng phía trước bước ra một bước mấu chốt, chen thân thần chủ đỉnh phong. Phương diện chiến lực, Đoàn Cảnh tự cảm thấy cho dù trực diện cường giả thần quân, hắn cũng có nắm chắc chiến một trận. Tuyệt học thần quân đứng đầu, bản thân đã có được lực lượng không thể tưởng tượng. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh có lệnh, Đoàn Cảnh tất nhiên là không dám có chút nào giữ lại. Muốn được trọng dụng, nhất định phải thể hiện ra thực lực đủ mạnh, Đoàn Cảnh cũng muốn nhờ cơ hội lần này, hướng Thẩm Trường Thanh phơi bày một ít thành quả của bản thân 20 năm qua. Một khắc này khi Đoàn Cảnh ra tay, tu sĩ khác của đội chấp pháp cũng đều ùn ùn hướng về cổ hoang thánh địa đánh tới, tràn diện vốn bình tĩnh, lần nữa nhấc lên giết chóc ngập trời. Lần này, Thẩm Trường Thanh không nhúng tay, Quý Diêm đã ngã xuống ở trong tay hắn, không còn thần hoàng tọa trấn, cổ hoang thánh địa chỉ là tương đương con hổ không có răng, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thần chủ đỉnh phong thôi. Lại thêm cổ hoang thánh địa sĩ khí giảm mạnh, cũng không có bao nhiêu lòng phản kháng. Nếu như ở dưới ưu thế bậc này, Đoàn Cảnh dẫn dắt đội chấp pháp vẫn không thể thủ thắng, như vậy Thẩm Trường Thanh liền nên nghĩ một hồi, đội chấp pháp này có cần thiết bồi dưỡng hay không? Giết chóc. Giết chóc đẫm máu tới cực điểm, lần này vì hủy diệt hồng lĩnh phường thị, cũng vì nâng cao uy danh cổ hoang thánh địa, Quý Diêm tự mình dẫn hơn vạn đệ tử cổ hoang thánh địa đến đây. Theo Quý Diêm, hai bên một khi giao chiến, chắc chắn chính là thế cục nghiêng về một bên. Dẫn những đệ tử này đến đây, chính là vì hướng thế lực khác biểu hiện thực lực cổ hoang thánh địa, đồng thời mượn cơ hội này, rèn luyện một phen đối với mấy đệ tử này. Trên thực tế, suy nghĩ Quý Diêm cũng không sai, hai bên giao chiến, quả thật là thế cục nghiêng về một bên. Nhưng khác biệt là, bây giờ bị trấn áp chém giết nghiêng về một bên không phải Hồng Lĩnh Phường Thị, mà là bản thân Cổ Hoang Thánh Địa. Cổ Hoang Thánh Địa sợ là xong rồi. Trước kia cho rằng Quý Diêm đột phá thần hoàng, Cổ Hoang Thánh Địa tiếp theo có thể trở thành bá chủ Cổ Hoang, ai có thể ngờ, đường đường thần hoàng vậy mà ngã xuống ở nơi này, hay cho một Hồng Lĩnh lão tổ, nghe thượng cổ từng có phù đạo tông sư đứng đầu, lấy thần quân chém ngược thần hoàng, ta cho rằng đây chỉ là bịa đặt nghe đồn thôi. Bây giờ gặp một lần, mới xem như thật sự hiểu lời đồn không phải giả. Thần quân chém ngược thần hoàng. Đừng nói là Cổ Hoang vùng đất cằn cỗi bực này, cho dù trong Cửu Châu, cũng là hiếm có thiên kiêu có thể làm được. Vẫn là câu nói kia. Cường giả thật sự có thể tu luyện tới cảnh giới thần hoàng, lại có ai là kẻ yếu thật sự. Bất luận một vị tồn tại nào có thể chém ngược thần hoàng, tương lai thành tựu đều không thể hạn lượng. Chương 5055 dù đột phá thần hoàng cũng là phế vật. Một, trong lúc nhất thời, ánh mắt không ít tu sĩ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đều tràn đầy sự kiêng kỵ cực sâu, thậm chí có thể nói là tình trạng sợ hãi. Đường đường thần hoàng bị lượng lớn phù lục đánh giết tại chỗ, ai cũng không rõ trong tay Thẩm Trường Thanh rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu phù lục cường đại. Nếu cũng cho mình 8 tấm 10 tấm như vậy, đoán chừng bọn họ phải nuốt hận tại chỗ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nhìn chiến đấu nơi đây. Cục diện cũng giống với trong dự đoán của hắn, đội chấp pháp gần như là hoàn toàn nghiền ép tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng tu sĩ đội chấp pháp, Thẩm Trường Thanh mặc dù không như đối đãi Đoàn Cảnh, trực tiếp ban thưởng thần quân truyền thừa đứng đầu, nhưng cũng thuần một sắc ban thưởng thần chủ truyền thừa đứng đầu, như là người cá biệt cực kỳ trung thành, lại tiềm lực nội tình đều không tệ, Thẩm Trường Thanh cũng không keo kiệt, trực tiếp ban thưởng thần quân truyền thừa thông thường. Cho dù truyền thừa ban thưởng theo Thẩm Trường Thanh khá là bình thường, nhưng đối với tán tu mà nói, chính là như nhặt được chí bảo. Tán tu sở dĩ là tán tu, chính là không có hệ thống truyền thừa tu luyện cụ thể. Cho nên, tán tu thực lực cũng tương đối kém, nhưng mà, ở dưới tình huống có truyền thừa cường đại làm cơ sở, thực lực của tán tu tự nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ thấy Đoàn Cảnh bằng vào sức một mình, trấn áp ba trưởng lão thần chủ đỉnh phong của Cổ Hoang Thánh Địa, kẻ sau hoàn toàn là bị cường giả nghiền ép không có bất cứ dư địa chống trả nào. Thời gian qua một lát, ba đại trưởng lão thần chủ đỉnh phong đã liên tục sinh ra tình cảnh nguy hiểm. Chết, Đoàn Cảnh cứng rắn đối kháng công kích của hai vị thần chủ đỉnh phong trong đó, sau đó một quyền cường thế phá vỡ phòng ngự của một thần chủ đỉnh phong khác, sau đó hai tay bắt lấy hai vai đối phương, sau đó ở trong ánh mắt hoảng sợ, hai cánh tay đã đột nhiên dùng sức xé rách. Xoẹt. Trưởng lão kia phát ra một tiếng rú thê lương, sau đó ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, bị Đoàn Cảnh trực tiếp xé ra. Nhục thân vỡ vụn. Thần hồn tất nhiên là theo đó hủy diệt. Một vị cường giả thần chủ đỉnh phong, cứ thế ngã xuống ngay tại chỗ. Hai trưởng lão thần chủ đỉnh phong khác thấy cảnh này, trên mặt cũng có hoảng sợ khó mà ức chế, một khắc này bọn họ không còn chút chiến ý nào, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc, Đoàn Cảnh không cho bọn họ cơ hội rời đi. Ở dưới tình huống chiến ý mất hết, Đoàn Cảnh rất nhẹ nhõm, đã đánh giết hai cường giả thần chủ đỉnh phong ngay tại chỗ. Thấy vậy, tu sĩ khác lại âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đánh giết thần chủ đỉnh phong đơn giản như ăn cơm uống nước. Thực lực như thế, cho dù không bằng thần quân, chỉ sợ cũng không kém nhiều. Nếu không, thần chủ đỉnh phong bình thường, quả quyết là không làm được trình độ này. Từ trước tới nay, Cổ Hoang đông đảo thế lực cường giả đều không để Hồng Lĩnh Phường Thị ở trong mắt. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, Hồng Lĩnh Phường Thị nói trắng ra chính là đám ô hợp. Một đám tán tu. Lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, cũng chỉ là có thêm một Hồng Lĩnh lão tổ, mới nâng cái gọi là Hồng Lĩnh Phường Thị lên. Nhưng cho dù như thế, Hồng Lĩnh Phường Thị phồn vinh cũng chỉ là mặt ngoài giả tạo, căn cơ thật sự phù phiếm vô cùng. Một khi vị Hồng Lĩnh lão tổ kia ngã xuống, hoặc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy Hồng Lĩnh Phường Thị chính là năm bè bảy mảng, mặc cho thế lực khác nhào nặng. Nhưng bây giờ một trận chiến này, lại làm những thế lực này bỗng nhiên bừng tỉnh, vốn nên chỉ là thế lực một đám tán tu tạo thành, trong thời gian ngắn ngủi như thế, vậy mà đã góp nhặt nội tình như thế. Đoàn Cảnh ở trong Cổ Hoang Thánh Địa đại sát tứ phương, lúc đầu cũng chỉ là một tán tu bình thường mà thôi, chưa từng có thể có thực lực như vậy. Không cần nghĩ cũng có thể rõ, đối phương biến hóa như thế, tất nhiên là có quan hệ với vị Hồng Lĩnh lão tổ kia. Truyền thừa. Hồng Lĩnh Phường Thị có thần quân truyền thừa hoàn chỉnh, không ít tu sĩ nghĩ tới khả năng này, đều nhìn nhau, từ trong mắt mỗi người nhìn ra sự chấn động. Thần quân truyền thừa. Ở trong cổ hoang xem như tồn tại rất quý giá. Giống như thế lực lớn khác, trên cơ bản đều có thần quân truyền thừa tồn tại. Thẩm Trường Thanh làm thần quân, trên người có thần quân truyền thừa, cũng không phải chuyện gì đáng để kỳ quái. Vấn đề ở chỗ. Tán tu từ trước đến nay đều là giữ khư khư thứ của mình, giống như thần quân truyền thừa vật quan trọng như thế, sao có thể dễ dàng lấy ra. Trước mắt thực lực đội chấp pháp xảy ra lột xác, hoàn toàn không giống tán tu, cho dù so với đệ tử tông môn thánh địa, cũng hoàn toàn không kém mảy may. Không. Nào chỉ là không kém mảy may. Đệ tử thánh địa tông môn bình thường, đều không bằng đội chấp pháp Hồng Lĩnh Phường Thị, giống như Đoàn Cảnh, nhẹ nhàng chém giết ba cường giả cấp bậc tương đương, chiến lực như thế cho dù ở trong thánh địa tông môn, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Qua chiến dịch này, không có người nào lại coi Hồng Lĩnh Phường Thị như một thế lực tán tu bình thường nữa. Vị Hồng Lĩnh lão tổ kia đã cam nguyện lấy ra truyền thừa của mình, xem ra cũng có ý nghĩ khai tông lập phái. Nghĩ lại, những tu sĩ này đều cảm thấy thoải mái. Chương 5056 dù đột phá thần hoàng cũng là phế vật, hay, đối phương có thực lực nội tình như thế, chịu cam tâm bảo vệ một cái Hồng Lĩnh Phường Thị, thật sự khai tông lập phái cũng là bình thường vô cùng. Khi các bên âm thầm suy đoán, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đã rơi vào trên thân Âm Dương Thánh Địa. Nói chuẩn xác, chính là nhìn về phía Âm Dương Thánh Chủ. Bị Thẩm Trường Thanh để mắt tới, Âm Dương Thánh Chủ bỗng cảm giác có một áp lực lớn truyền đến, theo đạo lý mà nói. Thẩm Trường Thanh chỉ là thần quân trung giai, bản thân Âm Dương Thánh Chủ chính là cường giả thần quân tầng 8, không có khả năng ở dưới ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú cảm thấy áp lực mới đúng. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chân trước mới chém giết Quý Diêm. Đối phương có thể có năng lực chém giết thần hoàng, nói rõ cũng có thực lực chém giết mình, Âm Dương Thánh Chủ tất nhiên là không dám khinh thường. Hồng Lĩnh Phường Chủ, Âm Dương Thánh Chủ miễn cưỡng từ trên mặt nặng ra một nụ cười. Trên khuôn mặt âm nhu nam sinh nữ tướng lại tự dưng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Nam sinh nữ tướng bản thân đã hiếm thấy, như là Âm Dương Thánh Chủ so với nữ giới còn quyến rũ xinh đẹp hơn như vậy, nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khuôn mặt quyến rũ phối hợp thêm thanh âm thô kệch, thấy thế nào quái dị thế đó, Quý Diên đã chết, Âm Dương Thánh Địa bây giờ muốn báo thù cho bọn họ hay không? Phường chủ nói đùa rồi. Âm Dương Thánh Địa ta cùng Cổ Hoang Thánh Địa không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa có nhiều ma sát với nhau, bây giờ Quý Diêm ngã xuống, tại hạ vỗ tay khen hay còn không kịp, sao có thể báo thù cho hắn. Âm Dương Thánh Chủ biến sắc, cuống quýt vũ sạch bản thân quan hệ với Cổ Hoang Thánh Địa. Nói đùa rồi, bây giờ Quý Diêm ngã xuống, Cổ Hoang Thánh Địa chính là ôn thần, ai dính phải đều có phiền phức. Ở sau khi kiến thức được loại thực lực đáng sợ kia của Thẩm Trường Thanh, Âm Dương Thánh Chủ không có dự tính trở mặt với Hồng Lĩnh Phường Thị. Bây giờ, Âm Dương Thánh Chủ vạn phần may mắn. Bản thân mặc dù đi theo Cổ Hoang Thánh Địa đến, lại chưa thật sự ra tay, bằng không, Âm Dương Thánh Địa chỉ sợ cũng phải đi vào vết xe đổ của Cổ Hoang Thánh Địa, thấy đối phương phủi sạch quan hệ, Thẩm Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Các hạ chẳng lẽ coi bổn tọa như trẻ con 3 tuổi hay sao, Âm Dương Thánh Địa và Cổ Hoang Thánh Địa cùng nhau tới. Ý đồ muốn diệt Hồng Lĩnh Phường Thị ta rõ rành rành. Hơn nữa bổn tọa nghe, trước đó không lâu các hạ tự mình tới Cổ Hoang Thánh Địa, chúc mừng Quý Diêm chứng đạo thần hoàng. Nói thật, các hạ làm chủ một phương thánh địa, động tác ngược lại đủ nhanh, Quý Diêm chân trước mới đột phá thần hoàng, ngươi chân sau đã đến nhà lấy lòng. Chỉ tiếc, ánh mắt của ngươi cũng không ra làm sao, mặc dù lấy lòng đối với Quý Diêm, bất đắc dĩ vị Cổ Hoang Thánh Chủ kia chỉ là một phế vật, cho dù đột phá thần hoàng cũng không sửa đổi được sự thật phế vật. Trầm mặc. Tu sĩ khác bây giờ nghe được lời này, chỉ hoàn toàn trầm mặc. Nói một vị thần hoàng là phế vật, bọn họ hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu như tu sĩ khác nói ra câu nói này, chắc chắn sẽ dẫn tới bọn họ phản bác mỉa mai. Dù sao Quý Diêm cho dù ngã xuống, cũng không thay đổi sự thật đối phương chính là cường giả. Nhưng, Thẩm Trường Thanh nói lời này lại không có bất cứ một tu sĩ nào dám phản bác. Đối phương chém giết Quý Diêm, tự nhiên là có tư cách nói như thế. Âm Dương Thánh Chủ kịch liệt biến sắc, các hạ hiểu lầm rồi, không có cái gì hiểu lầm đáng nói, Âm Dương Thánh Địa đã chọn phe, như vậy phải gánh hậu quả tương ứng. Thượng quan trưởng lão, bổn tọa nghe Thượng quan Thế Gia và Âm Dương Thánh Địa cũng có rất nhiều ân oán. Bây giờ Âm Dương Thánh Địa đã là đến, Thượng quan Thế Gia đối đãi như thế nào? Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh như băng nói một câu, nửa câu cuối cùng, là nói với Thượng quan Tinh Hà. Thượng quan Tinh Hà vẫn luôn ở bên cạnh làm người trong suốt, bây giờ nghe Thẩm Trường Thanh nói, cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Thánh Chủ tràn ngập sát ý, không nói đến ân oán của Âm Dương Thánh Địa cùng Thượng quan Thế Gia ta, chỉ nói Hồng Lĩnh Phường thì chính là minh hữu của Thượng quan Thế Gia ta. Âm Dương Thánh Địa muốn mưu đồ làm loạn đối với Hồng Lĩnh Phường Thị, chính là khiêu khích đối với Thượng quan Thế Gia ta. Tại hạ là trưởng lão Thượng quan Thế Gia, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vừa vặn Quý Diêm ngã xuống, Cổ Hoang Thánh Địa sắp bị diệt ở đây, vì để tránh tịch mịch trên đường xuống suối vàng, vậy mời Âm Dương Thánh Địa cùng nhau chịu chết đi. Thượng quan Tinh Hà vừa dứt lời, không đợi Âm Dương Thánh Chủ mở miệng, đã nghe được một thanh âm tràn ngập trung khí truyền đến. Nói hay lắm. Động thủ đối với minh hữu của Thượng quan Thế Gia ta, nhất định là một con đường chết, Âm Dương Thánh Địa hôm nay đã muốn động thủ, như vậy nên bị diệt ở đây. Dứt lời, có tu sĩ trung niên đạp không mà tới, đối phương sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt như ưng nhìn sói liếc, nhưng phàm là tu sĩ chạm phải ánh mắt hắn, đều theo bản năng tránh ra. Đồng thời, cường giả các thế lực nhận ra thân phận người đến, trong lòng cũng âm thầm chấn động. Gia chủ Thượng quan Thế Gia. Thượng quan Cuồng Sư, chương 5057 một trận chiến ngoài dự liệu, một, trước có Cổ Hoang Thánh Địa, Âm Dương Thánh Địa, bây giờ lại có Thượng quan Thế Gia đến, thế lực lớn đứng đầu trong Cổ Hoang, bây giờ đã đến hơn phân nửa. Ở trong Cổ Hoang, thực lực Thượng quan Cuồng Sư sắp xỉ cũng thuộc loại đứng đầu, bên ngoài đồn đãi một thân tu vi của đối phương đạt đến thần quân tầng 9, quả thực rất đáng sợ, hơn nữa, Thượng quan Cuồng Sư chính là gia chủ Thượng quan Thế Gia, đối phương xuất hiện. Chính là đại biểu cho thái độ của Thượng quan Thế Gia. Quả nhiên, theo Thượng quan Cuồng Sư đến, ngay sau đó liền thấy hư không sụp đổ, từng vị cường giả thuộc về Thượng quan Thế Gia đạp vỡ hư không mà tới. Trong đó có một ông lão cao tuổi, nhìn như mục nát chậm rãi tới. Bước ra mỗi một bước, đều như đạp ở trên đầu đông đảo tu sĩ, khiến tâm thần bọn họ rung động, không ít tu sĩ khi nhìn đối phương, biểu cảm trên mặt đều nghi ngờ không thôi, tự như không ngờ. Thượng quan Thế Gia từ khi nào cất giấu một vị cường giả như vậy? Không bao lâu, có thần quân thâm niên như là nghĩ tới điều gì, lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn là Thượng quan Huyền Chân, lão tổ Thượng quan Thế Gia. Cái gì? Hắn chính là Thượng quan Huyền Chân. Không phải nói Thượng quan Huyền Chân mấy chục vạn năm trước đã tọa hóa bỏ mình sao? Thượng quan Huyền Chân. Lão tổ Thượng quan Thế Gia, một vị cường giả đứng đầu thần quân tầng 10. Thượng quan Thế Gia có thể đặt chân ở Cổ Hoang, ở trên trình độ rất lớn chính là bởi vì Thượng quan Huyền Chân tồn tại. Một vị cường giả thâm niên thần quân tầng 10, hoàn toàn chính là một ngọn núi lớn đặt ở trên đầu đông đảo tu sĩ, may mắn mấy chục vạn năm trước, Thượng quan Thế Gia có tin tức truyền ra, vị lão tổ này bởi vì tuổi thọ hao hết ra ngoài tọa hóa, này mới khiến thế lực khác âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc đó có cảnh tượng kỳ dị hiện lên giữa trời đất, cũng khẳng định ý kiến này. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Thượng quan Huyền Chân căn bản chưa chết, nói như thế, thiên địa dị tượng năm đó, cũng chỉ là Thượng quan Thế Gia lấy thủ đoạn khác ngụy trang. Một bên khác, khi thấy Thượng quan Huyền Chân xuất hiện, khuôn mặt quyến rũ của Âm Dương Thánh Chủ đã trở nên trắng bệch, biểu cảm trong mắt sợ hãi, hắn tự như nghĩ tới hình tượng năm đó, một màn Thượng quan Huyền Chân lấy tu vi thần quân tầng 10, quét ngang cường giả các thế lực. Cho dù là bản thân Âm Dương Thánh Chủ, ở trước mặt cường giả có thâm niên bực này, cũng chỉ là một vãn bối thôi. Giờ phút này, ánh mắt Thượng quan Huyền Chân toát ra ánh sao, bộ dạng hoàn toàn không giống tuổi thọ sắp hao hết, ánh mắt đối phương liếc nhìn toàn trường, khi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, liền khẽ gật đầu xem như chào hỏi, cuối cùng của cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Âm Dương Thánh Chủ. M Dương Thánh Địa hôm nay nên bị diệt. Một câu đơn giản, đã là tuyên án kết cục của Âm Dương Thánh Địa. Lập tức, cường giả Thượng quan Thế Gia bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đánh về phía Âm Dương Thánh Địa. Vì đối phó Cổ Hoang Thánh Địa, Thượng quan Thế Gia lần này có thể nói là dốc hết tất cả nội tình, ba vị thần quân bên ngoài đích thân tới không nói, Thượng quan Huyền Chân giả chết ẩn núp cũng hiện thân ở đây, bốn vị thần quân. Trong đó càng có Thượng quan Huyền Chân thần quân đứng đầu thâm niên bực này tọa trấn. Dưới sự so sánh, thực lực âm dương thánh địa kém rất nhiều. Gần như là vừa đối mặt, cường giả âm dương thánh địa đã tổn thất nặng nề, tiếng kêu rên gào thảm truyền vào trong tai âm dương thánh chủ, làm sắc mặt đối phương trở nên quả quyết tàn nhẫn. Nhưng không đợi âm dương thánh chủ động thủ đối với tu sĩ khác của Thượng quan thế gia, đã có khí cơ đáng sợ khóa chặt hắn. Thượng quan Huyền Chân chắp tay sau lưng, râu tóc theo đó phiêu đãng, một luồng kiếm ý kinh thiên từ trên người hắn hiện lên bay thẳng lên trời. Từng nghe âm dương thánh chủ công tham tạo hóa, hôm nay lão phu đặc biệt tới lĩnh giáo. Thượng quan Huyền Chân, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Âm dương thánh chủ tức giận. Đường đường thánh chủ một thánh địa, hắn cũng cần mặt mũi, bây giờ thượng quan thế gia rõ ràng là không muốn cho mình đường sống, như vậy khúng núng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, âm dương thánh chủ không giấu giếm thực lực nữa. Lực lượng thần quân tầng 8 bùng nổ, đại đạo quy tắc vắt ngang hư không mà tới, lực lượng âm dương quy tắc tương sinh, khi thì như thần hoàng đại nhật nóng bỏng, khi thì lại băng lạnh như trời đông tháng chạp. Một âm một dương. Hai luồng lực lượng xen lẫn, hóa thành hai con chân long hướng về Thượng quan Huyền Chân đánh giết, kẻ sau thấy thế, không khỏi tán thưởng một câu. M dương đại đạo. Không ngờ ngươi thế mà thật sự lấy hai đạo quy tắc, chứng được thần quân tầng 8, nếu là cường giả cùng cảnh giới bình thường, ngược lại thật sự cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải chính là lão phu. Thượng quan Huyền Chân vung ống tay áo, trong tay áo có kiếm quang cắn nuốt trời đất, lấy thế sét đánh không kịp che tai, trực tiếp chém đầu một con chân long, sau đó gặp ngón tay búng ra, lại một đạo kiếm khí chém giết một con chân long khác ngay tại chỗ. Âm dương thánh chủ vẻ mặt hờ hững, chân đạp âm dương đại đạo, hai luồng lực lượng xen lẫn tự như diễn hóa hỗn độn luân hồi, giơ tay nhấc chân ẩn chứa sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa. Chương 5058 Một trận chiến ngoài dự liệu, 2, đến hay lắm, Thượng quan Huyền Chân cất tiếng cười to, chỉ thấy chân hắn đạp hư không, bước ra mỗi một bước liền chém ra ức vạn kiếm, đợi đến một khắc này bước ra bảy bước, kiếm khí phô thiên cái địa như càn quét ức vạn dặm hư không. Lực lượng mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện chém giết thần quân bình thường. Ức ức vạn kiếm khí càn quét thiên địa, hoàn toàn chiến đấu cuốn lấy âm dương thánh chủ. À, thực lực âm dương thánh chủ vậy mà che giấu sâu như thế, hay cho một cái hai đạo quy tắc, thần quân tầng 8 cứng đối cứng thần quân tầng 10 cũng không rơi vào hạ phong, nếu không phải Thượng quan Huyền Chân ra tay, chỉ sợ chẳng ai ngờ, thực lực vị này của âm dương thánh địa đã đến trình độ như thế. Chỉ tiếc, âm dương thánh chủ lần này xác suất lớn là phải ngã xuống ở nơi này, bằng không, tương lai nói không chừng thật có hy vọng chứng đạo thần hoàng. Cường giả các thế lực xem cuộc chiến, bây giờ đều tâm thần chấn động không thôi, bọn họ cho rằng Thượng quan Huyền Chân tự mình ra tay, trấn áp chém giết âm dương thánh chủ chính là chuyện dễ dàng. Không ngờ, song phương giao chiến thế mà cân sức ngang tài. Phải biết Thượng quan Huyền Chân là thần quân đứng đầu, đột phá thần quân tầng 10 nhiều năm, tích lũy ở cảnh giới này có thể nói là thâm hậu đến cực điểm. Ở lúc đối phương chưa giả chết, đã được xưng là cổ hoang đệ nhất cường giả. Cho dù là bây giờ, Quý Diêm chết, Thượng quan Huyền Chân vẫn có thể xưng cổ hoang đệ nhất. Mặc dù vị kia Hồng Lĩnh lão tổ có chiến tích chém giết thần hoàng, nhưng đối phương cũng không phải dựa vào tu vi bản thân thủ thắng, mà là lấy phù lục mạnh mẽ đè chết một vị thần hoàng. Nếu là phù lục hao hết, thực lực của vị Hồng Lĩnh lão tổ kia tự nhiên không so được với một vị thần quân đứng đầu. Nhưng mà, Thượng quan Huyền Chân ngày xưa có thể được xưng là cổ hoang đệ nhất cường giả, bây giờ lại đánh cân sức ngang tài với âm dương thánh chủ, có thể thấy được thực lực đáng sợ của kẻ sau. Cho dù Thẩm Trường Thanh khi mắt thấy trận chiến này, sắc mặt cũng không nhịn được có thêm mấy phần kinh ngạc. M dương quy tắc. Vị âm dương thánh chủ này cũng thật sự không đơn giản. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, âm dương thánh chủ nắm giữ chính là một loại âm quy tắc cùng với dương quy tắc, cường giả hai đạo quy tắc, Thẩm Trường Thanh ở lúc thần vương cảnh giới đã từng nhìn thấy không ít, nhưng đến thần chủ cùng với về sau là thần quân cấp độ này, cường giả hai đạo quy tắc thưa thớt đến cực điểm. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, muốn đột phá thần chủ thần quân, bản thân đã không dễ dàng, đi thêm một đạo quy tắc, độ khó chính là nhiều hơn gấp đôi. Không có thiên tư cùng cơ duyên tương ứng, muốn đi đến cấp độ như thế của âm dương thánh chủ, kia là quả quyết không có khả năng. Hơn nữa, Âm Dương Thánh Chủ nắm giữ âm dương quy tắc, mặc dù không phải hai đại quy tắc chính, vẻn vẹn là một trong rất nhiều quy tắc diễn sinh trong âm dương quy tắc, nhưng lực lượng hai đại quy tắc tương sinh lẫn nhau. Như vậy, Âm Dương Thánh Chủ danh là cường giả nắm giữ hai đạo quy tắc, thực ra đủ để sánh vai tồn tại ba đạo quy tắc. Thần Quân tầng 8. Ba đạo quy tắc. Thực lực như thế cho dù là thần quân đứng đầu bình thường cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, cũng chính là Thượng Quan Huyền Chân không phải bình thường, mới có thể áp chế được Âm Dương Thánh Chủ, đổi lại thần quân đứng đầu khác, chỉ sợ là phải tuyên bố thất bại rồi. Mặt khác, ở trong thủ đoạn Âm Dương Thánh Chủ thi triển, Thẩm Trường Thanh càng đánh hơi được một tia hương vị thuộc về luân hồi cùng hỗn độn. Rất hiển nhiên, trình độ của đối phương ở âm dương quy tắc đến một tình trạng cực kỳ cao thâm, không chỉ câu nệ ở âm dương tương sinh cơ bản nhất, mà là diễn sinh ra lực lượng cao hơn một cấp độ. Tu sĩ bình thường, muốn nhìn ra mánh khóe của Âm Dương Thánh Chủ, tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Nhưng bản thân Thẩm Trường Thanh đã từng lĩnh ngộ luân hồi quy tắc. Về sau mặc dù dung nhập luân hồi quy tắc vào trong sát sinh kiếm đạo, nhưng cũng tính là cực kỳ quen thuộc đối với khí tức luân hồi. Về phần hỗn độn mà nói, vậy càng thêm không cần nhiều lời. Hư không hỗn độn trong phong thần lệnh, Thẩm Trường Thanh không nhớ bản thân tiến vào bao nhiêu lần, lại thêm cường giả lúc chém giết mà đánh vỡ không gian diễn sinh thiên địa, có lực lượng hỗn độn xuất hiện, cũng bình thường vô cùng. Ở lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chiến đấu của Thượng Quan Huyền Chân và Âm Dương Thánh Chủ đã đến giai đoạn gây cấn, hai thân thể vĩ ngạn ở hư không chém giết, kiếm ý càn quét, âm dương hỗn độn hủy diệt bầu trời, lực lượng đại đạo quy tắc tràn ngập ức vạn dặm hư không, khiến toàn bộ Hồng Lĩnh Sơn Mạch đều đang rung rẩy. Thanh thế một trận chiến này, thậm chí so với một trận chiến Thẩm Trường Thanh trước đó với Quý Diêm còn to lớn hơn. Một trận chiến trước đó, Thẩm Trường Thanh dựa vào rất nhiều phù lục mạnh mẽ đánh giết Quý Diêm. Kẻ sau chỉ có thể liều mạng ngăn cản, căn bản không có dư lực đánh trả. Hai người trước mắt là dốc hết toàn lực chém giết, thanh thế tự nhiên không thể đánh động với nhau. Âm Dương Thánh Chủ khí thế bừng bừng, khuôn mặt âm nhu biểu cảm dữ tợn, đôi mắt tự như hóa thành nhật nguyệt tinh tú, búi tóc lộn xộn thêm mấy phần tà mị chưa từng thấy. Chương 5059 Hồng Sơn Thành, 1, Thượng Quan Lão Nhi, ngươi thật sự già rồi. Trận chiến này bổn tọa nhất định đánh bại ngươi, vừa dứt lời, tay phải Âm Dương Thánh Chủ một chưởng trấn áp hư không, lực lượng âm dương ngưng tụ thành cối xây lớn diệt thế, ức vạn dặm không gian đều hủy diệt vỡ vụn, tất cả lực lượng không gian hóa thành hỗn độn tàn phá, lực lượng hủy thiên diệt địa chưa từng rơi xuống, đã thấy dãy núi sụp đổ, Hồng Lĩnh Sơn Mạch phá thành mảnh nhỏ. Thượng Quan Huyền Chân mắt hổ lóe lên ánh sao, một thân chiến ý dâng cao, kiếm ý cương mạnh bất khuất, kiếm quang hừng hực. Cho dù là hỗn độn cũng có thể chém ra, tiểu bối, lại để ngươi xem kiếm đạo mạnh nhất của lão phu. Dứt lời. Kiếm khí vắt ngang không gian. Tất cả cường giả xem cuộc chiến, bây giờ đều từng bước lui ra phía sau, sợ bị luồng lực lượng này lan đến bản thân. Bọn hắn nhìn về phía hai người chiến đấu trong hư không, sự kinh hãi muốn chết trên mặt khó mà che giấu. Quá mạnh rồi. Quả thực là cường đại đáng sợ. Ai có thể ngờ được. Âm Dương Thánh Chủ lại có thể chiến với Thượng Quan Huyền Chân đến trình độ như thế, xem ra, trận chiến này ai thắng ai thua cũng còn chưa thể biết được. Hay cho một Âm Dương Thánh Chủ, nếu không phải trận chiến này khiến hắn bại lộ ra toàn bộ thực lực, ngày sau Cổ Hoang chỉ sợ phải lấy người này đứng đầu. Trong mắt Thẩm Trường Thanh ẩn hiện ánh sao. Bên ngoài hai người cân sức ngang tài, nhưng hắn nhìn ra được, Thượng Quan Huyền Chân bây giờ đã rơi vào hạ phong. Nếu là Thượng Quan Huyền Chân không có hậu thủ khác, như vậy trận chiến này đại khái là phải thua, Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao âm dương song sinh hai đạo lực lượng quy tắc, khiến Âm Dương Thánh Chủ có thể so với cường giả thần quân tầng 8 ba đạo quy tắc, đánh bại một gã Thượng Quan Huyền Chân, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho dù Thượng Quan Huyền Chân chính là cường giả thần quân tầng 10, nhưng đối phương xét cho cùng là chưa bước vào cảnh giới thần hoàng. Nếu là Âm Dương Thánh Chủ không phải thần quân tầng 8, mà là cũng bước vào thần quân tầng 10, chỉ sợ vừa đối mặt, Thượng Quan Huyền Chân đã phải thất bại, cho dù là Quý Diêm lúc trước chứng đạo thần hoàng có thể trấn áp đối phương hay không, cũng là một vấn đề. Không ngờ một cái cổ hoang cũng có hạng người kinh tài tuyệt diễm bực này, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, thiên kiêu có nội tình như thế cũng hiếm có vô cùng, chẳng qua, xem tình hình kẻ này, hiển nhiên là muốn lấy lực lượng âm dương quy tắc lĩnh ngộ ra luân hồi quy tắc. Tiếp theo diễn sinh ra đạo quy tắc thứ ba. Thật làm như vậy, trận chiến này hắn cho dù không ngã xuống ở nơi này, cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Tiếng của Thanh Y truyền vào trong đầu Thẩm Trường Thanh, đối với Âm Dương Thánh Chủ, đối phương cũng có mấy phần kinh ngạc than thở. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh ngược lại chưa cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù từ khi Thanh Y đi theo mình, Thiên Kiêu từng thật sự mở miệng tán thưởng không nhiều, nhưng thủ đoạn của Âm Dương Thánh Chủ, đạt được đối phương tán thưởng cũng là bình thường vô cùng. Mà việc trong miệng Thanh Y nói, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng vô cùng. Luân hồi quy tắc ở trong U Minh, sắp xỉ coi như cấm kỵ. Dù sao luân hồi quy tắc dính đến quyền hành luân hồi, lần trước mình ở Chư Thiên lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, cũng đã kinh động luân hồi thần tôn, cũng chính là lúc đó hai giới không có liên hệ, luân hồi thần tôn mới chưa thật sự động thủ thôi. Nếu là Âm Dương Thánh Chủ thật ở trong U Minh lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, như vậy luân hồi thần tôn tất nhiên sẽ ngay lập tức phát giác, mặc cho Âm Dương Thánh Chủ thực lực kinh người như thế nào, ở trước mặt thần tôn cũng là sâu kiến có thể tùy tiện nghiền chết. Huống chi, luân hồi thần tôn chính là thần tôn đứng đầu. Một thân thực lực, so với thần tôn bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều, cho nên, Tử Cục Thanh Y nói ngay ở chỗ này. Trừ phi Âm Dương Thánh Chủ từ bỏ lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, nhưng giống như quyền hành luân hồi bí ẩn như vậy, vị này đoán chừng cũng không hiểu rõ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm nghĩ chuyện, cục diện đã thay đổi trong nháy mắt. Chính như hắn nghĩ. Thực lực Âm Dương Thánh Chủ thật sự kinh người đến cực điểm. Mà lấy nội tình của Thượng Quan Huyền Chân, cũng không thể thật sự trấn áp đối phương. Đánh lâu, Thượng Quan Huyền Chân đã rơi vào hạ phong, đợi đến lúc lại một đòn va chạm, liền nghe được trường kiếm trên rỉ, kiếm ý ngút trời đột nhiên vỡ vụn, lực lượng âm dương hỗn độn phá vỡ hộ thể cương khí của Thượng Quan Huyền Chân, hung hăng đánh vào trên ngực đối phương. Thượng Quan Huyền Chân bay ngang ra ngoài. Một màn này khiến tất cả cường giả xem cuộc chiến biến sắc hẳn, cũng làm tu sĩ Thượng Quan Thế Gia đột nhiên biến sắc. Lão tổ, bọn họ không thể tin được, Thượng Quan Huyền Chân mấy chục vạn năm trước được tôn xưng là cổ hoang đệ nhất cường giả, vậy mà lại thua ở trong tay Âm Dương Thánh Chủ. Thượng Quan Huyền Chân, trận chiến này xem ra là bổn tọa thắng rồi, Âm Dương Thánh Chủ cất tiếng cười to, thần thái hiển thị rõ cuồng ngạo, hắn ẩn nhẫn nhiều năm không bại lộ thực lực. Bây giờ xem như mang sự tích tụ ngày xưa đều phóng ra toàn bộ. Đột nhiên, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, mười mấy tấm phù lục lấy thế sấm sét đánh tới. Chương 5060 Hồng Sơn Thành, 2, mà ở trong rất nhiều phù lục, Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì cả xen lẫn một đạo lực lượng sát sinh kiếm khí. Chỉ thấy sấm sét tàn phá khắp trời, có một vệt màu máu không chút nào thu hút xen lẫn trong đó. Mắt thấy rất nhiều thiên lôi đánh tới. Vẻ mặt Âm Dương Thánh Chủ không hề sợ hãi, lực lượng âm dương quy tắc ngưng tụ bản thân, sức mạnh to lớn kinh thiên đã trực tiếp bùng nổ ra. Phù lục nho nhỏ, cũng muốn ngăn trở bổn tọa, xem ngươi có thể còn lại bao nhiêu con bài nữa. Lực lượng âm dương hỗn độn cắn nuốt trời đất, hung hăng cùng biển thiên lôi đánh vào nhau, Âm Dương Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy tự tin, đánh bại Thượng Quan Huyền Chân, khiến lòng tin chiến ý của hắn đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Hồng Lĩnh lão tổ lại như thế nào? Đối phương nói cho cùng cũng chỉ là tu sĩ thần quân trung giai thôi. Mặc dù có chiến tích chém giết Quý Diêm, nhưng đó là dựa vào lượng lớn phù lục mạnh mẽ chồng chất ra, Âm Dương Thánh Chủ không tin, phù lục trên người Thẩm Trường Thanh thật sự vô cùng vô tận. Hai luồng lực lượng va chạm, Âm Dương Thánh Chủ tự tin cho rằng, có thể đánh tan sấm sét đầy trời kia. Nhưng mà, nháy mắt tiếp theo, liền thấy lực lượng âm dương hỗn độn tan vỡ hủy diệt. Sấm sét đầy trời phá vỡ hộ thể cương khí, ngay sau đó Âm Dương Thánh Chủ cũng cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, thế mà bị một luồng lực lượng quỷ dị trực tiếp xuyên thủng. Âm Dương Thánh Chủ không kịp làm ra động tác kế tiếp, đã bị lượng lớn sức mạnh sấm sét bao phủ, hướng về mặt đất rơi xuống. Nháy mắt, dãy núi sụp đổ. Mặt đất hiện ra một cái hố đáng sợ. Âm Dương Thánh Chủ giống như chó chết nằm ở nơi đó, nhục thân tan vỡ nứt nẻ. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là sắp không sống được. Tất cả tu sĩ trong lúc nhất thời đều có chút không biết phải nói gì. Cục diện biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ đều hoàn toàn phản ứng không kịp, vừa rồi Âm Dương Thánh Chủ còn không ai bị nổi, trực tiếp đánh bại Thượng Quan Huyền Chân, nháy mắt tiếp theo đã bị Thẩm Trường Thanh suýt nữa đánh giết ngay tại chỗ. Sau đó, một số cường giả liền kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Thánh Chủ tràn đầy bi ai. Đáng tiếc, Âm Dương Thánh Chủ một đời cường giả, đều gãy ở nơi này. Nếu không phải đánh với Thượng Quan Huyền Chân một trận hao tổn quá lớn, nghĩ hẳn vị Hồng Lĩnh lão tổ kia cũng không thành công dễ dàng như vậy, sau khi Âm Dương Thánh Chủ ngã xuống, Âm Dương Thánh Địa cũng phải trở thành quá khứ rồi. Theo bọn họ nghĩ, Âm Dương Thánh Chủ thua dứt khoát như thế, hoàn toàn là bởi vì chiến một trận với Thượng Quan Huyền Chân. Nếu không phải chiến một trận với Thượng Quan Huyền Chân, đối phương sẽ không thua nhanh như vậy. Đa tạ Hồng Lĩnh Phường Chủ ra tay giúp đỡ. Thượng Quan Huyền Chân một lần nữa ngự không tiến lên, ho nhẹ một tiếng, giọng nói cũng tỏ ra hơi suy yếu. Một đòn vừa rồi kia mặc dù chưa chém giết hắn, thế nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Thực lực Âm Dương Thánh Chủ khiến vị lão tổ Thượng Quan thế gia này cảm thấy chấn kinh. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, trận chiến này nếu không phải Thượng Quan tiền bối dẫn đầu tiêu hao thực lực của Âm Dương Thánh Chủ, bổn tọa muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ Âm Dương Thánh Chủ đã thua, không bằng giao hắn cho Hồng Lĩnh Phường thì ta xử lý như thế nào? Phường chủ mở miệng, tất nhiên là không có vấn đề. Thượng Quan Huyền Chân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn muốn chém giết Âm Dương Thánh Chủ chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nhìn bộ dáng đối phương, tự như không muốn trực tiếp tiêu diệt Âm Dương Thánh Chủ, Thượng Quan Huyền Chân đối với điều này cũng không tiện trực tiếp can thiệp. Nếu như Thẩm Trường Thanh chỉ là thần quân thông thường, hoặc là phù đạo tông sư bậc ba thông thường, như vậy Thượng Quan Huyền Chân bây giờ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nhưng Thẩm Trường Thanh không phải phù đạo tông sư bậc ba thông thường. Bản thân Thượng Quan thế gia đã cực kỳ coi trọng đối với hắn, bây giờ Thẩm Trường Thanh lại chém giết Quý Diêm mới tấn thăng thần hoàng. Thân phận địa vị của đối phương lần nữa đạt được đề cao. Cho dù là Thượng Quan Huyền Chân ở trước mặt, cũng không giữ cái giá tiền bối, hoàn toàn là luận giao cùng thế hệ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ngự không hạ xuống, đi tới trước mặt Âm Dương Thánh Chủ, đối phương bị một đòn của sát sinh kiếm khí trực tiếp làm bị thương nặng sắp chết, chưa ngã xuống đã nói rõ tu vi thâm hậu. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh vung ra vài tấm phù lục, lực lượng phong cấm cường đại rơi xuống. Trực tiếp mang một thân thực lực Âm Dương Thánh Chủ đều phong tỏa toàn bộ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía nơi khác, nghiêm nghị quát, em Mờ Dương Thánh Chủ đã bị bắt, Âm Dương Thánh Địa không muốn chết, bây giờ toàn bộ bó tay chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Lời vừa nói ra, sĩ khí ít ỏi phe Âm Dương Thánh Địa đều tiêu tán hết. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Rất nhiều tu sĩ trong lòng sợ hãi, cuống quýt mở miệng đầu hàng. Có bộ phận tu sĩ không cam tâm khoanh tay chịu chết từ đây, nhưng thấy Âm Dương Thánh Chủ cũng bị bắt rồi, bọn họ biết đại thế đã mất, chỉ có thể cố nén khuất nhục đầu hàng. Chết vinh không bằng sống nhục. Bây giờ Âm Dương Thánh Địa đã là cục diện mạt lộ. Không nói cái khác, chỉ bằng một Thượng Quan thế gia, đã có thể ngay tại chỗ chém giết toàn bộ cường giả Âm Dương Thánh Địa,